Siêu cấp Gen, chương 72, Ngô Phàm, góc truyện audio.com. Sau lần thám hiểm ở núi Long Thệ, hắn càng bị đả kích nặng nề hơn, cho nên mới quyết định dùng một số tiền lớn, để cho thực lực của mình đạt tới cấp ép đỉnh phong. Còn có cái tên Trần Phong kia, Ngô Phàm khẽ cắn môi, lần họp lớp trước mọi người đều xem hắn là rác rưởi. Thế mà hắn lại cứu bọn họ một mạng. Đây mới là sự trào phúng lớn nhất, hôm nay hắn nhất định phải đạt tới cấp ép đỉnh phong. Sau đó lại đột phá trạng thái cực hạn, bước vào cấp E, đến lúc đó, đi thôi, Thường Hổ nhìn sắc trời, nói, những học sinh như các ngươi có tố chất cơ sở không tệ. Thế nhưng lực ý chí lại quá kém. Một lần chỉ có thể tăng lên 1-2 điểm gen, tăng lên quá nhiều liền kêu cha gọi mẹ. Bây giờ muốn đạt mục tiêu, phải săn giết 40-50 con biến dị thú phù hợp mới được, mất vài ngày thời gian của chúng ta. Cho nên, trên đường đi phải an tĩnh một chút. Ánh mắt của Thường Hổ trở nên lạnh thấu xương. Nói, nơi này cũng không phải chỉ có biến dị thú cấp thấp. Còn có những tồn tại đáng sợ hơn rất nhiều. Nếu như hấp dẫn những sinh vật quá cường đại tới, chúng ta cũng sẽ không lo được cho ngươi. Biết rồi, Ngô Phàm thiếu kiên nhẫn nói ra. Thái độ ác liệt của Thường Hổ sao? Hắn căn bản không thèm để ý, chỉ là mấy tên chiến sĩ cấp E. Dựa vào việc dẫn người tăng thuộc tính lên để mưu sinh, cũng chỉ là một đám làm thuê mà thôi. 75 vạn nguyên nhìn qua có vẻ rất nhiều. Ba người này bận rộn một tuần. Cuối cùng thì bình quân mỗi ngày cũng chỉ nhận được từ 1-2 vạn nguyên mà thôi. Chừng đó tiền ở thời đại này có thể làm được cái gì? Cây cỏ vĩnh viễn cũng chỉ là cây cỏ. Ngô Phàm khinh thường trong lòng. Nhà của hắn mặc dù không theo kịp tài sản của nhà Vương Việt, thế nhưng cũng là nhà phú hào. Chỉ là mấy trăm vạn nguyên hắn cũng không để vào trong mắt. Chấm, chú ý một chút, đừng để cho hắn làm loạn. Thường Hổ vẫn cảm thấy không quá yên tâm. Thấp giọng nói với nữ đồng đội Trương Linh duy nhất ở bên cạnh. Nếu như hắn la hét quá lớn, thì hãy bịt kín cho ta. Tuyệt đối không thể để cho tiếng la hét của hắn dẫn tới những sinh vật cường đại. Hiểu rõ, Trương Linh khẽ gật đầu. Đi thôi. Trong ánh mắt của Thường Hổ lóe lên vẻ xem thường, cái loại con nhà giàu này hắn đã gặp qua rất nhiều. Tên nào cũng mắt cao hơn đầu, còn cho là nhà mình có tiền. Sau khi thi vào đại học, là có thể tung hoành thiên hạ, thật là nực cười, ở cấp F có thể dùng tiền thuê mướn bọn hắn hỗ trợ tăng thuộc tính lên. Nhẹ nhõm đạt tới trạng thái cực hạn, sau đó thì sao, phải biết rằng. Cực hạn cấp F chỉ là 100 điểm, thế nhưng cực hạn cấp E lại là 1.000 điểm, bằng vào thực lực của mấy tên nhà giàu này mỗi lần tăng thuộc tính lên vượt qua 3 điểm liền thống khổ kêu thảm thiết. Vậy thì sau này còn có thể làm được cái gì? Quá ngây thơ, kẻ có tiền xác thực là rất có ưu thế, có thể tăng thực lực nhanh hơn so với người bình thường. Đây là quy tắc từ xưa đến nay, thế nhưng cuối cùng muốn trở thành cường giả. Chỉ dựa vào tiền tài là một chuyện tuyệt đối không có khả năng. Huống chi, vô luận là cường hóa gen, hay là phục dụng thuốc thử tăng thuộc tính lên. Hoặc là huấn luyện, rèn luyện, cũng chỉ tăng lên các thuộc tính bình thường, tối đa cũng chỉ có thể đạt đến trạng thái cực hạn. Nhưng muốn đột phá cực hạn, vẫn phải liều, cái loại thông qua người khác để tăng thuộc tính lên cực hạn này. Chờ đến lúc đột phá cực hạn. Tuyệt đối sẽ không có cách nào vượt qua. Đúng là một tên ngu ngốc. Thường Hổ âm thầm cười lạnh. Nhanh chóng bước vào chỗ sâu trong rừng Thanh Sơn. Mà lúc này, ba người Trần Phong đã đi vào sâu bên trong sương mù. Khi Trần Phong tận mắt nhìn thấy Vương Giao tiện tay diệt đi một con biến dị thú. Ném cho Vương Việt tiến hành cường hóa gen. Rốt cuộc hắn mới biết tại sao cách điều chế gen kiến vàng lại có lợi ích thấp như vậy. Cách điều chế nam tinh, độ khó khăn cực cao, vất vả làm được ra một bình thuốc thử gen, tựa hồ cũng không có hiệu quả bằng việc cường hóa gen. Mục Nguyên nói quả nhiên không sai, loại cách điều chế có độ khó cao cấp F này chính là một cái hố to. cũng may mục tiêu chủ yếu của hắn chính là tăng trình độ chế tác lên. Không phải như vậy khẳng định sẽ vô cùng thua thiệt. Lại nói, loại thuốc thử gen này chỉ có thể tăng thuộc tính bình thường lên. Hơn nữa chỉ có thể sử dụng được một lần. Đến lúc đột phá trạng thái cực hạn sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Cho nên mới nói, những người cần mua thuốc thử gen kiến vàng, ngoại trừ những chế tác sư suốt đời ở trong phòng thí nghiệm kia thì còn có ai? Quả nhiên đều là những cách điều chế nên đào thải. Trần Phong thở dài một tiếng. Tinh thần lực của ngươi bao nhiêu rồi? Vương Giao nhìn về phía Vương Việt hỏi. 81 điểm, Vương Việt ngẩng đầu ưỡn ngực. Đắc ý nhìn Trần Phong một chút nói. Ta đã nói qua, sau khi tốt nghiệp trung học, ta sẽ vượt xa ngươi, bỏ xa ngươi ở phía sau. Tinh thần lực của ngươi bây giờ là bao nhiêu? 81 điểm, Trần Phong mặt không biểu tình nói. Cái gì? Khuôn mặt của Vương Việt nhất thời cứng đờ. Vương Giao đồng dạng cũng hơi kinh ngạc nhìn qua Trần Phong một chút. Trần Phong có thân phận như thế nào nàng đã quá rõ ràng. Thế mà thuộc tính tinh thần cũng đã đạt tới 81 điểm. Ngẫm lại thảm trạng của Trần Phong sau khi cường hóa gen hôm qua. Tên Trần Phong này, quả nhiên không tầm thường. Làm sao có thể, Vương Việt ngốc trệ nói. Ngươi đang nói láo à? Im miệng, Vương Giao đạp cho Vương Việt một cước. Nói, còn chưa đủ mất mặt à? Vương Việt cúi đầu xuống. Trần Phong chỉ cười nhạt một tiếng. Tinh thần lực của ngươi đã vượt qua 80 điểm. Biến dị thú phù hợp để cho ngươi cường hóa gen cũng không dễ tìm. Không sai biệt lắm cũng nên đến đó rồi. Vương Giao nhìn về phía chỗ sâu trong sương mù. Chấm, tán, nàng phất tay một cái. Mây mù chung quanh trong nháy mắt liền tiêu tán. Hiện ra một con đường. Hết thảy các cấm chế cấp thấp trên đường. Trong nháy mắt đều được giải trừ toàn bộ. Đây chính là thực lực của Vương Giao. Dùng bạo lực để giải trừ cấm chế. Vương Giao nhàn nhạt thu tay lại. Chấm, ba người bước thẳng về phía trước. Không có sương mù trở ngại. Cũng không cần phải săn giết biến dị thú. Bọn hắn rất nhanh liền đi đến nơi bắt nguồn của dòng suối Thanh Sơn. Đó là một cái hàn đàm có đường kính mấy chục mét. Dòng nước từ trên đỉnh núi đổ vào bên trong hàn đàm. Lại biến thành một dòng suối từ từ chảy xuống. Từ trong núi lững lờ trôi qua, mà bên trong hàn đàm, có một cây hoa sen, lóe ra hào quang thánh khiết. Bỗng nhiên, tê, có một con cự mãng to lớn xuất hiện, toàn thân mang theo sát ý kinh khủng, hướng về phía ba người vọt tới. Nhưng mà, không đợi Trần Phong lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy hồng quang trong tay của Vương Giao hiện lên. Thuận tay đánh bay con cự mãng ra phía xa. Oanh, con cự mãng rơi xuống đất, trực tiếp bị đánh ngất đi. Trần Phong, đây chính là biến dị thú thủ hộ đóa hoa sen này sao? Hắn vì nó mặc niệm một phút. Cách chương.